Chương 2149, Mộ Nhan ác ngộng, là ai thụ thương rồi? 1. Tại tiên dược bên cạnh gạch đá xanh bên trên, là Hàn Sơ Cựu khắc lít nha lít nhít phủ trận. Hắn một hồi khắc một cái, một hồi khắc một cái, quay đầu nhưng lại nhữ mày lại, đem trong đó một cái vạch rơi. Loay hoay mấy cái phụ trận về sau, hắn lại trở về dùng thần thức dò xét tiên dược, sau đó cau mày, trên giấy ghi chép cái gì. Hàn Sơ Cửu nghiên cứu đồ vật, đã hoàn toàn vượt qua Mộ Nhan đối luyện đan phạm vi hiểu biết. Nàng chỉ nhìn vài lần về sau, liền trở về tiếp tục luyện chế mình đan dược. 10 cái canh giờ đảo mắt liền qua, Mộ Nhan nhìn xem luyện chế thành công một lò đan dược, thở một hơi thật dài. Có Hàn Sơ Cửu cho lò luyện đan cùng truyền thừa, nàng tại phương diện luyện đan tiến triển nhanh chóng. Nhưng tựa hồ tổng còn khiếm khuyết một chút cái gì, dẫn đến không cách nào đạt tới cửu sư phụ yêu cầu. Cửu sư phụ rõ ràng là cái truy cầu hoàn mỹ nhân. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là đối đan dược độ tinh khiết yêu cầu. Tu chân đại lục trên thị trường NG, phổ thông đan dược độ tinh khiết đại khái có thể đạt tới 60%. Lợi hại luyện đan đại sư, có thể đạt tới 70% hoặc 75%. Mà Mộ Nhan bây giờ tại không sử dụng vân sinh kết biển điều kiện tiên quyết, đan dược độ tinh khiết có thể đạt tới 80%. Dạng này đan dược nếu là xuất ra đi kiểm chắc, tuyệt đối có thể chấn kinh một đám người cái cảm. 85% độ tinh khiết đan dược, cơ hồ có thể nói là không có đan độc, càng sẽ không bị phản vệ. Nhưng ở trong mắt Hàn Sơ Cửu, 85% độ tinh khiết đan dược lại chỉ là phế phẩm, ăn cũng là lãng phí rất rưởi. Hàn Sơ Cửu yêu cầu là, trừ độc đan cùng chuyên môn sinh ra tác dụng phụ đan dược, những đan dược khác độ tinh khiết, 85% là đạt tiêu chuẩn, 90% là tạm được, 95% mới là có tư cách làm hắn Hàn Sơ Cửu đồ đệ. Mộ Nhan dùng không gian truyền thừa bên trong tự mang pháp bảo trắc nghiệm một lần mới luyện chế ra đan dược. 83% ách Mộ Nhan nhíu mày, liên cửu sư phụ tuyến hợp lệ đều không có đạt tới. Luyện cả ngày đan, Mộ Nhan có chút mỏi mệt, càng có chút không hiểu tâm tư lo lắng. Nàng không tiếp tục lựa chọn tiếp tục luyện đan, mà là rời đi không gian truyền thừa đi ngủ một giấc. Nhưng mà, cái này một giấc lại ngủ được rất không nỡ. Mộ Nhan hoảng hốt nghe được có tiếng khóc không ngừng vang ở bên tai. Nàng đứng tại trong hư không, nhìn về phía trước tiếng khóc truyền đến phương hướng. Nhưng mà hai mắt giống như là bị bịt kín một tầng mê vụ, nhìn ở không do ra nở dê. Chỉ mơ hồ xem đến có nhân nằm ở trên giường, quanh thân lượn lờ lấy để nhân bất an sợ hai hắc khí. Giường chung quanh quỷ đầy người, tiếng khóc kia chính là từ những này quỷ nhân khẩu bên trong phát ra. Mộ Nhan thân ở trong ngộng, hết thảy đều là hỗn hỗn độn độn, cũng căn bản thấy không rõ người trên giường là ai. Nhưng nhìn lấy hắn, nghe tiếng khóc, lại không hiểu cảm giác một cố khoan tim đau đớn cùng khủng hoảng lan tràn toàn thân. Mộ Nhan đã hao hết khí lực, hướng giường phương hướng mà đi, muốn xem một chút người kia bộ dáng. Chậm rãi, tới gần, tới gần. Nguyên bản mơ hồ tiếng khóc, tựa hồ xen lẫn mấy cái mơ hồ âm tiết, thuốc thuốc giải độc trước mắt mê vụ giống như là đột nhiên bị đẩy ra, nam nhân dung mạo nháy mắt rõ ràng. Nhưng mà, còn không đợi Mộ Nhan nhìn kỹ, nàng liền phảng phất bị cái gì trọng kích một lần, đông nhiên tỉnh táo lại. Mộ Nhan ngồi ở trên giường, miệng lớn thở phì phò, mơ hồ cảm giác mình mơ tới cái gì ngạt thở khổ sở chẳng cảnh, nhưng mở mắt ra lại cái gì đều nghĩ không ra. Mẫu thân. Tiểu bảo nhào vào nàng trong ngực, lo âu nhìn xem nàng. Mẫu thân, chán ngươi thật nhiều mồ hôi thế nào? Mộ Nhan ôn nhu sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn. Mẫu thân làm cái ác ngộng, có chút sợ hãi. Tấu chương xong.